làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 51, phiên ngoại nữ ác bá VS tên ẻo là gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Đồng Mỗ lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan phi diễm, liền cực kỳ coi thường tên nam nga mi có cái tên nữ tính như vậy. Những ngày trước, một cuộc chiến tuyệt địa nhạn nam quan yêu nữ đại chiến yêu nữ Thiên Sơn, cho dù cởi toàn thân trang bị của nàng tinh hoa toàn thân, cấp 80 thời kỳ duy nhất trên người yêu nữ xuất hiện 3 viên thạch cấp 5. Thần khí cường hóa đến 7 chiến thắng yêu lúc ấy trang bị cấp 3 cũng không đầy đủ. Thật ra thì yêu nữ rất gian trá, nếu không phải là có 10 phần nắm chắc, nàng làm sao có thể đem trang bị của mình cởi ra. Mà cứ như vậy, không chỉ có toàn thắng đẹp đẽ, khai hỏa danh tiếng, hơn nữa thu được không ít người hâm mộ, quả thực tam toàn chí mỹ. Thượng quan phi diễm chính là một trong số người hâm mộ. Nhìn nam nga mi rất ân cần hồi máu cho yêu nữ sau trận chiến. Thiên Sơn Đồng Mỗ trợn mắt, đại quân hậu cung thật phong phú. Quả nhiên, vị này sau lại nhanh chóng thăng cấp, đã thành thầy thuốc có chút danh tiếng toàn server, thành trẫm bắn ngươi vô tội mà yêu nữ vấp biết đến. Thứ nhất cương triều, thứ hai cương triều, mỗi khi mọi người đi phiếu miểu phong yến tự ổ, những nơi phó bản này boss công kích cao mà cần hai nga mi áp chế. Bọn họ là những cao thủ tấn công, không cần lo lắng vấn đề tìm không được nga mi mạnh. Chỉ cần yêu nữ mở danh sách bạn tốt, kêu lên hai câu chán ghét cưng ơi, hai người kia lập tức chạy tới. Mô hình này cho đến khi hách liên thu thủy xuất hiện mới bị phá vỡ. Từ đó, yêu nữ thành là người độc quyền của bang chủ bọn hắn. Rất ít khi đi ra ngoài lêu lỏng, mà nhóm người của mình bởi vì trong nhiều phó bản sớm đã thành thói quen. Cũng khá ăn ý, cho nên thỉnh thoảng tìm tới hai đả thù. Mô hình cũng không thay đổi, mặc dù hai người cùng chung thân phận là nam sủng của yêu nữ. Nhưng Đồng Mỗ lén cùng trẫm bắn ngươi vô tội giao tình không tệ. Bởi vì đại nga mi này chỉ khi nào gặp yêu nữ mới xuất hiện cái giọng ỏn ẻn này cùng tán tỉnh yêu nữ. Âm thầm giết người không chớp mắt, cũng là một kẻ kiên cường đến mức giết người, mà thượng quan phi diễm Đồng Mỗ vẫn xung đột không vì cái gì khác. Trước hết là cái tên khiến nàng bị sét đánh thượng quan phơ còn diễm. Dùng mình một cái, không biết có phải sau cái nick nam này là nữ giả nam hay không. Mà mở miệng một tiếng là người ta, quả thực làm cho Đồng Mỗ ở bên trong phó bản xúc động hạ đao chém vô số lần. Yêu nhân, cái gọi là yêu quý tính mạng, rời xa yêu nhân, cho nên Đồng Mỗ dựa vào nguyên tắc này cách thượng quan phi diễm rất xa. Cho đến lúc đi yến tự ổ quyết chiến boss, đấu truyền tinh di của Mộ Dung Phục đã phóng thích ra. Toàn bộ đội dừng tay, thượng quan phi diễm lại xuất ra chiêu thức, Đồng Mỗ cau mày, dừng tay, muốn chết sao, Mộ Dung Phục dưới trạng thái này sẽ trả lại thương tổn gấp đôi tới kẻ xuất chiêu. Tiếc rằng nam nga mi không nghe thấy, tiếp tục duy trì công kích, nhìn thấy 1/3 thanh máu sắp cạn mà chết. Đồng Mỗ một chiêu thiên địa minh diệt đem hắn kéo ra. Thuận tiện một chiêu liệu ám hoa minh giúp hắn ẩn thân. Xám xịt mặt mày, đẩy mấy trăm điểm máu của thượng quan phi diễm rốt cục nhặt về một mạng. Trẫm bắn ngươi vô tội lập tức hồi huyết. Lúc này nam nga mi cuối cùng cũng hoàn hồn mở miệng. Gì, sao ta lại còn dư có chút máu? Đồng Mỗ cắn răng nói. Còn dám hỏi, muốn thể hiện bản thân cũng đừng chọn lúc hắn đấu truyền tinh di mà công kích. Sợ bị chết không đủ nhanh phải không? Thượng quan phi diễm hơi ngẩn ra, sau đó lại thiên kiều bá mị nở nụ cười. Ngại quá, người ta mới vừa chú tâm xem phim, quên mất bên này còn có game. Đồng Mỗ hộc máu, thật là hối hận mình xen vào việc của người khác. Quát, sớm biết vậy để ngươi chết dưới tay anh họ cho rồi. Ngươi chuyên tâm cho lão nương chút, Đồng Mỗ cảm giác mình quát hắn là trách nhiệm của đội trưởng. Hơn nữa nói cũng không nặng, không ngờ tên ẻo là gửi cho nàng một vẻ mặt ủy khuất cực độ. Đôi mắt mở to ngân ngấn nước nhìn Đồng Mỗ, thấy vậy sau lưng Đồng Mỗ lạnh cả người. Làm cái gì, bi thương lên án, ngươi quát người ta ngươi khi dễ người, lạnh cực điểm, Đồng Mỗ trong lòng kêu hét, mẹ kiếp yêu nữ, ngươi không thể tìm được một gã bình thường sao? Buồn bực thêm lạnh lẽo, Đồng Mỗ một chiêu Di Hoa Tiếp Mộc mạnh mẽ thêm ưng kích trường không đánh thẳng vào Mộ Dung Phục trong đấu truyền tinh di. Trong nháy mắt ngã xuống đất, Thượng Quan Phi Diễm vừa hồi sinh Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa ngã trên mặt đất vừa nhắc. Còn nói ta, mình cũng không phải treo máy rồi. Lại nói ngươi là đội trưởng, cũng không cần làm gương cho binh sĩ như vậy, ta hồi máu đủ mệt rồi. Còn phải tới cứu ngươi, ai nữ nhân thật là phiền toái. Đồng Mỗ đứng lên, mặt đen lên định nói hắn vong ân phụ nghĩa. Chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên cúi đầu. Hộ hoàn vốn chỉ còn lại một chút độ bền vì là tử vong mà vỡ mất. Yên lặng, một hồi lâu, cả bầu trời yến tử ổ cũng vang lên tiếng thét chói tai của Đồng Mỗ. Thượng Quan Phi Diễm tên ẻo là nhà ngươi. Ta giết ngươi. Khoảng cách, chính là từ đây hình thành. Từ đó về sau, Thượng Quan Phi Diễm trở thành mục tiêu săn giết hàng đầu của Thiên Sơn Đồng Mỗ. Trận đấu kéo dài gần nửa năm. Trong lúc, trang bị Thượng Quan Phi Diễm còn chưa kịp hoàn thiện bị Đồng Mỗ cướp thương nhân vô số lần. Dã ngoại đánh lén vô số lần. Sau khi trang bị cũng bị vỡ mất vài món. Ánh mắt nhìn Đồng Mỗ lại thẹn thùng như lúc ban đầu. Thỉnh thoảng lúc Đồng Mỗ động thủ còn nói một câu như vậy. Ngươi không nên lần nào cũng thô bạo như vậy. Người ta rất đau, giọng nói kia, ánh mắt kia, quả thực làm cho Đồng Mỗ lạnh càng thêm lạnh. Đó là một tên biến thái. Nàng không cần thiết phải so đo với biến thái. Tự thôi miên mình như vậy. Đồng Mỗ hủy bỏ lệnh truy sát đối với Thượng Quan Phi Diễm. Chẳng qua là lúc đánh ở phó bản khẩu khí vẫn hừng hực. Tên ẻo là chết tiệt, tới thêm máu, Thượng Quan Phi Diễm thẹn thùng nói, người ta cũng không phải là bác sĩ thú y, Đồng Mỗ. Cho nên Nam Đại Phu lại một lần nữa đo đất, hơn nữa bị con thỏ của Đồng Mỗ dẫm đạp toàn thân. Cuối năm đến, trong trò chơi cũng vắng vẻ, Đồng Mỗ cưỡi thỏ trắng ở đường Cái Thành Lạc Dương đi dạo qua vô số quầy hàng ba lần. Rốt cục chán nản chạy đi Phủ Hoàng Long Phủ đánh quái. Phủ Hoàng Long quanh năm tuyết rơi, không biết có phải nguyên nhân thân là Thiên Sơn đệ tử hay không? Đối với băng tuyết có quyến luyến người khác không thể nào hiểu được. Nàng cùng yêu nữ lúc nhàm chán đều thích đến đây đánh quái. Nghĩ đến yêu nữ, Đồng Mỗ đã nghĩ đến thân ảnh lạnh lùng cao ngạo thường xuyên làm bạn bên người yêu nữ. Trước kia nàng rất không hiểu, Hách Liên Thu Thủy cấp bậc như vậy trang bị như vậy. Không phải người thích chiến đấu, cho nên kết thù kết oán rất ít, đại khái là bởi vì như thế, server này mấy kẻ thích PK đến phát cuồng cho dù thấy đại thần một mình treo máy ở dã ngoại cũng đi qua. Không thừa dịp đại thần không có ở đây hạ thù, mà trong mắt Đồng Mỗ, như vậy không thể nào đánh nhau, trừ việc thăng cấp Hách Liên Thu Thủy quả thực chính là một tên lãng phí tài sản, nâng cấp trang bị phó bản trang bị đồ cấp 3 cũng đã đánh được rồi. Hắn ta không nên trang bị toàn bộ cấp 6 quả thực quá bảnh bao. Sau lần gặp gỡ đó, Hoãn Hoãn Nhi Hành thỉnh thoảng nhắc tới chuyện giữa bọn họ. Thế mới biết, thì ra là đại thần kia vì yêu nữ mà tồn tại. Chỉ vì bảo vệ nữ nhân trong lòng, kia, lúc Đồng Mỗ đối mặt Hách Liên Thu Thủy, một chút oán thầm cũng không có. Gần đây tỷ lệ xuất hiện của yêu nữ quá thấp, nghe Hoãn Hoãn Nhi Hành nói. Dường như đi về nhà gặp cha mẹ đại thần, Đồng Mỗ không khỏi cười, băng chủ của bọn hắn coi như là công đức viên mãn. Cuối cùng cũng ôm được yêu nữ, trong lòng vì hai người mà cao hứng một phen, nhưng khi nhìn danh sách bạn bè xám xịt, trong lòng vẫn hơi mất mát, nếu có một người, có thể cùng mình ngắm tuyết trong khung cảnh tuyết như thế này. Có thể trong những lúc vắng vẻ ngồi yên tĩnh bên cạnh mình. Đang xuất thần, một đội nhân mã tới Phủ Hoàng Long Phủ đánh mã tặc đi qua người mình rồi quay trở lại. Đồng Mỗ nheo lại mắt, kẻ thù sao, cho nên nhanh chóng thêm huyết, chuẩn bị đánh một trận, nhưng nhận được lời mời tổ đội, nhìn hào quang thanh tâm phủ chú người mình. Quay đầu, Thượng Quan Phi Diễm một thân Nga Mi Tiên khởi màu hồng đứng ở một bên. Cười nói, nữ ác bá, thật đúng là ngươi đi đến đâu. thì nơi đó có chiến tranh. Vừa nói vừa đi tới, người ta tới giúp ngươi. Cảm động không? Đồng Mỗ trợn mắt, không có thời gian cùng hắn múa mép khua môi. Đứng thẳng trước người thượng quan Phi Diễm, kẻo là chết toi, đứng sau lưng ta, đừng đến lúc chết nói ta không bảo vệ ngươi. Thượng quan Phi Diễm nhìn nữ nhân trước mặt, ngây ngốc cười, trong lòng mặc niệm nói, thì ra là ngươi muốn bảo vệ ta. Cho nên ở phía sau Đồng Mỗ cười khẽ một tiếng, hurra, mạng này của người ta giao cho ngươi vậy. 2 vs 6, dù sao không có trang bị lấp lánh của Hách Liên Thu Thủy cùng yêu nữ. Hai người rớt xuống đất như quả hồng, bị đưa đến địa phủ ăn canh bà. Thượng quan Phi Diễm xấu hổ nhìn Đồng Mỗ nói, nữ ác bá, chúng ta như vậy có là chết vì tình hay không? Đồng Mỗ cả giận nói, chết cái đầu quỷ nhà ngươi. Nói xong tức giận từ địa phủ truyền tống ra ngoài. Không nghĩ đến người phía sau mở đi theo tổ đội, thoáng cái đã đem người mới đi được vài bước lôi trở về. Thân thể hai người trong nháy mắt thành một đoàn. Đồng Mỗ cau mày, không được tự nhiên thoát ra khỏi trạng thái đi theo. Nói, ngươi làm gì thế? Thượng quan Phi Diễm trong mắt nụ cười chợt lóe lên, ngược lại ủy ủy khuất khuất nói, người ta muốn xem địa phủ hình dáng ra sao? Ngươi theo ta đi một chút có được không? Đồng Mỗ vẻ mặt hắc tuyến, không được, đi cùng người ta đi, một mình ta sẽ sợ. Ngươi đừng dùng cái giọng kinh tởm kia nói chuyện với ta, làm hại nàng nổi da gà. Thượng quan Phi Diễm mặt nhìn qua lã chã trực khóc, ngươi mới vừa rồi còn nói phải bảo vệ người ta, ngươi bội tình bạc nghĩa. Đồng Mỗ phát giống, câm miệng, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng loạn. Cái gì bội tình bạc nghĩa? Lão nương cùng ngươi rất trong sạch, ẻo là chết tiệt. Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn thượng quan Phi Diễm một cái, xoay người ra khỏi địa phủ, không nhìn thấy nụ cười danh mãnh của Nam Nga Mi phía sau, cũng không nghe thấy câu kia. À hát, trong sạch, vậy chúng ta sẽ làm cho nó không trong trắng là được rồi. Trong một đêm mà thôi, Đồng Mỗ phát hiện mình thật giống con khỉ trong vườn thú. Người người xem xét, bản thân mới đi ra ngoài một chút, lúc trở lại, đám người dừng lại quanh giáo trường đã xếp thành một vòng tròn. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng đầu mở mịt nghĩ không ra. Danh sách bạn tốt nhấp nháy, mở ra xem tin Hoãn Hoãn Nhi Hành gửi tới một mặt cười nhe răng. Có tài nha, mau nhìn kênh bang, tin đồn lớn của ngươi đó. Đồng Mỗ điều chỉnh sang kênh bang, chỉ thấy những lời nói rất quen thuộc của mọi người đang trả lại cho mình. Gian tình a, đại gian tình kinh thiên của Hồng Quả Quả. Đồng Mỗ lại cùng hắn có gian tình, lạnh quá, đúng vậy, lại còn gạt chúng ta. Đồng Mỗ không có ở đây sao? Ta thấy nhân vật đứng ở giáo trường, rất nhiều người vây quanh xem. Nhưng nàng bất động, ngượng ngùng sao, p, khẳng định không có ở đây. Nếu là có, những người vây xem kia sẽ bị một mình nàng khiêu chiến từng người. Đồng Mỗ cùng yêu nữ giống nhau đều là tội phạm chiến tranh ta thấy. Đi ra ngoài tránh gió thôi. Có thể sao, nói ra, ngươi nhìn hai người kia. Đồng Mỗ một bộ ngự tà, bị ép nhất định là thượng quan Phi Diễm. Thấy bốn chữ thượng quan Phi Diễm, Đồng Mỗ rốt cục không nhịn được lên tiếng ở kênh bang. Chuyện gì xảy ra? Yên lặng 3 giây, toàn bộ bang sôi trào. Nữ chính của Sịt Căng Đan tới rồi. Phỏng vấn, xin hỏi đồng chí Đồng Mỗ, ngươi tại sao cùng thượng quan Phi Diễm ở chung một chỗ? Hắn không phải là nam sủng của yêu nữ sao? Là yêu nữ tặng hắn cho ngươi hay hắn bỏ trốn vậy? Các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Đồng Mỗ, thượng quan Phi Diễm là một tuyệt thế tiểu thụ phải không? Ha ha, có ngươi, cho hổ nữ chúng ta tranh sĩ diện. Như thế nào, đè người cảm giác như thế nào? Thượng quan Phi Diễm khẳng định rất ngon miệng, nếu không yêu nữ cũng sẽ không chiếm đoạt thời gian dài như vậy. Đúng vậy, mọi người hạn chế hỏi các vấn đề lên ùn ùn. Kênh băng mỗi lần cuộn xuống, mặt Đồng Mỗ liền đen hơn một phân. Rốt cục nổi giận nói, mẹ kiếp, ai nói lão nương cùng ẻo là chết tiệt kia có quan hệ? Ai nha, ngươi đừng phủ nhận, lần đầu tiên cùng một nam sủng, chúng ta biết ngươi cảm thấy mất thể diện. Thật ra thì điều này cũng không có gì. Server chúng ta có máu mặt ai mà không cưới 3 lần trở lên trừ bang chủ chúng ta bị yêu nữ mê chết ở ngoài. Ngươi lúc này mới là mùa xuân thứ nhất, chỉ có điều tìm một tên gay nha. Không có gì, đúng rồi, lại nói, thượng quan phi diễm kia ta cũng thấy tiếc, trêu chọc hắn lại làm ta thấy vui. Thành thật mà nói, kháng cự sẽ bị nghiêm. Đồng mỗ, ngươi nên thành thật khai báo. Đúng vậy, đăng trên diễn đàn rồi. Còn nói xạo đâu lúc nào chúng ta vào lễ đường đi náo động phòng đây. Hoa, trình diễn đè người tại trận, không để ý tới tư tưởng lưu manh của đám người kia. Đồng mộ ánh mắt bị hai chữ hấp dẫn. Diễn đàn, mọi người lúc này mới tỉnh. Ngươi không biết, đồng mộ hí mắt, ta biết cái gì. Một lát sau, có người đã mở miệng. Ngươi lên diễn đàn tự xem đi. Hẳn là con đang ở vị trí đầu. Rất dễ thấy, đồng mộ lập tức đăng nhập vào diễn đàn trò chơi. Mới vừa mở ra, nhìn thấy một cái thiệp đỏ tươi bắt mắt làm cho khóe miệng co giật chút nữa thì hôn mê. Ngươi là ngự tỷ, ta là thụ. Ngự tỷ là chỉ mấy cô gái mạnh mẽ, còn thụ là chỉ mấy anh chàng có xu hướng nữ tính trong mấy chuyện đam mỹ ấy. Nhìn lại người phát thiếp thượng quan phi diễm, mở thiệp ra, từng dòng chữ vô cùng phong phú hiện ra ở trước mắt. Đại ý nói, nữ ác bá coi trọng mỹ nam tử, sau khi cướp bóc cả người, lại muốn vứt bỏ giai nhân, bất đắc dĩ trái tim giai nhân kiên định, quyết cả đời này không lấy chồng. Đằng sau dòng chữ có một hình ảnh thật to, phủ hoàng long phủ tuyết, nữ thiên sơn một thân áo tím, nam nga mi mảnh mai được nữ thiên sơn che ở phía sau. Đối diện chính là nhân vật phản diện tên đỏ thẫm, sáng nhất vẫn là câu nói trên đỉnh đầu kia của nữ thiên sơn. Đứng sau lưng ta, thiên sơn đồng mộ hóa đá, nàng dưng dưng khẳng định, bức ảnh này đã qua PS. Photoshop, câu nàng nói vốn không phải như thế. Rốt cục lúc nhân vật hóa đã vỡ vụn, trong thành phố Z quảng trường Essex cư xá Essex. Tại căn gác trên nhà truyền lên một tiếng giống kinh thiên động địa. Thượng quan phi diễm tên ẻo là chết tiệt nhà ngươi, ta và ngươi không đội trời chung. Cùng lúc đó, ở thành phố khác, ngồi bên trong quán cà phê Internet, thiếu niên thanh tú nhìn kiệt tác của mình. Cúi đầu cười, câu chuyện của nữ ác bá và tên ẻo là, thú vị, mà hắn, hơn không ngần ngại dẫn dắt câu chuyện xưa này phát triển theo hướng tình yêu. Trận nhạn nam quan, yêu nữ tử thần một bộ thất truyền, hắn bị hấp dẫn, cũng động tâm, song lúc tên là Hách Liên Thu Thủy xuất hiện, đành phải chào tạm biệt, mà sau đó dần dần quen thuộc, thân ảnh tử y có tính tình nóng này. Trong miệng ghét gọi hắn là tên ẻo là, nhưng nữ ác bá sẽ đem hắn che chở phía sau, từng chút một chiếm cứ tổng lòng hắn. Hắn muốn nàng, không cần biết dùng thủ đoạn gì, không sợ bắt hắn vĩnh viễn ở trước mặt nàng sắm vai một người yếu cần nàng bảo vệ. Hắn sẽ không để ý, nếu nàng muốn làm ngự tỷ, hắn cam tâm làm tiểu thụ dưới người nàng. Chẳng qua là, thỉnh thoảng, phản thụ tấn công. Cũng là rất cần thiết, không phải sao, cười, mở ra giao diện trò chơi, tra được chính xác vị trí nữ ác bá, mái tóc tím nhạt, nam nga mi một thân thời trang tiên nữ thuần trắng ngây thơ. Bên nữ thiên sơn không nhúc nhích, lúc cúi đầu tựa vào vai nàng nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Công khai trên kênh phụ cận gõ ra một hàng chữ, người ta vĩnh viễn là của ngươi, sau đó không để ý tiếng tán phục chung quanh. Vòng tay ôm lấy eo cô gái, một màn hoàn mỹ, thiếu niên quả thực đối với kỹ năng diễn xuất của mình than thở không dứt. Còn muốn biết ác bá kia sau khi trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ có biểu hiện gì? Đè nén không được, khóe môi nụ cười càng sâu. Cách chương.